Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 179, chính văn đệ 1181 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 30, Hảo, Bách Lý Lạc Thần nghe Cơ Nguyệt nói. Lên tiếng, thần sắc đạm mạc, làm người nhìn không ra cảm xúc tới. Mở cửa đi. Cơ Nguyệt đối này đã có chút thấy nhiều không trách, hơi hơi nghiêng mắt, đối với phía sau thị nữ nói một câu, là, nương nương, thị nữ tuân lệnh, đi lên trước, liền thật cẩn thận mà tướng môn cấp đẩy ra, đại môn đẩy ra trong nháy mắt, một trận bụi mù liền xông vào mũi. Bách Lý Lạc Thần thấy thế, lôi kéo Bách Lý Lạc Âm liền lùi về sau vài bước. Xem ra đã thật lâu không ai đi vào, Bách Lý Lạc Thần duỗi tay che lại cái mũi của mình cùng miệng. Bĩu môi nói, không phải vẫn luôn đều nhắc mãi suy nghĩ đi nương lớn lên địa phương nhìn xem sao. Bách Lý Lạc Thần nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, đáy mắt lập lòe chế nhạo tươi cười. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này địa phương, Bách Lý Lạc Âm đem bưng kín miệng mũi tay. Dịch khai. Trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập không vui. Ca ca, ta vẫn luôn cảm thấy cha mẹ không yêu chúng ta. Hiện giờ như vậy một đối lập, mới phát hiện kỳ thật cha mẹ thật sự đã thực yêu chúng ta. Ít nhất chúng ta ăn mặc ngủ nghỉ, vẫn luôn đều thực hậu đãi. Mẫu thân trước kia quá chính là cái dạng gì nhật từ. Hiện giờ vừa thấy này chỗ ở. Liền biết thực nghèo khổ cổ linh tinh quái. Bách Lý Lạc Âm lôi kéo Bách Lý Lạc Thần đi vào môn. Quét mắt lúc sau, liền đối với nhà mình ca ca rất là nghiêm túc mà nói. Ân, ngươi không phải tổng nói ngươi không phải cha mẹ thân sinh sao? Đều do cha, luôn là đem chúng ta bỏ xuống. Còn bà chiếm mẫu thân, Bách Lý Lạc Âm nghe vậy. Dầu anh đào cái miệng nhỏ. Tràn đầy không vui mà mở miệng nói. Cơ Nguyệt nghe hai cái tiểu hài từ đối thoại, đối với bọn họ trong miệng cha lại sinh vài phần tò mò. Chỉ là đối với hai đứa nhỏ trong giọng nói đối với này Vân Nguyệt Cung ghét bỏ cùng với đối với Mục Lăng Phong như có như không châm chọc, chỉ là nghe xong nghe, cũng không nhiều lời, viện này cỏ dại đều mau so với ta cao, Bách Lý Lạc Âm lại lẩm bẩm một câu. Chúng ta đây về sau nếu là nhàm chán, còn có thể tại viện này chơi chơi trốn miêu miêu, rốt cuộc này cỏ dại như vậy cao, nếu là tàng đi vào, tất nhiên không dễ bị phát hiện, ngươi a, suốt ngày đều đánh đến cái gì chủ ý. Bách Lý Lạc Thần vươn tay phải, chọc chọc Bách Lý Lạc Âm đầu, trong giọng nói chính là bất đắc dĩ chi sắc, này một gian là hoàng hậu nương nương nhà ở. Bên kia gian là nhị công chúa nhà ở, thị nữ phía trước đã khu xem qua, nếu là quét tước một chút, còn có thể trụ hạ. Lạc Âm, Lạc Thần, các người ý hạ như thế nào? Chúng ta liền ở nơi này, hai tiểu chỉ chăm miệng một lời mà trả lời nói. Hảo, ta đây sẽ làm người trước quét tước sạch sẽ nơi này. Các ngươi cùng ta đi về trước dùng qua cơm tối. Nơi này không sai biệt lắm cũng quét tước sạch sẽ, như thế nào, đa tạ hoàng quý phi, Bách Lý Lạc Thần nhàn nhạt mà lên tiếng. Cơ Nguyệt nhìn ông cụ non Bách Lý Lạc Thần, trong lòng than nhỏ, nàng tổng cảm thấy trước mặt này tiểu hài tử không giống như là một cái tiểu hài tử. Càng như là một cái thành thục đại nhân, thế cho nên vô luận nàng làm cái gì an bài, đều sẽ theo bản năng mà dò hỏi hẳn ý kiến. Xuân Lan, mấy ngày nay ngươi cùng bọn họ năm cái liền lưu tại Vân Nguyệt Cung. Phụ trách chiếu cố Lạc Âm cùng Lạc Thần sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Mặt khác, ở bọn họ trở về phía trước, cần phải đem nơi này quét tước sạch sẽ, xoay người rời đi khi. Cơ Nguyệt lại đối với phía sau thị nữ nói, là, nương nương, Cơ Nguyệt đoàn người mới vừa đi ra ngoài không vài bước. Liền có một cái thị nữ vội vội vàng vàng mà chạy tới. Ở Cơ Nguyệt bên tai đưa lỗ tai nói. Nương nương, Ngọc Quý Nhân có hỉ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.